Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 560. Dị giới: Nữ vương Giá Lâm 3. Edit: Chen Linh Beta. Sakura đại sảnh công hội lính đánh thuê yên tĩnh đến lạ thường. Rất nhiều người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang đây xem. Bách Hợp bắt đầu nhận ra có điều không ổn. Cô đang do dự có lẽ mình không nên ở cùng với tên thiếu niên không đáng tin cậy này. Cho rằng phương pháp như thế cũng không thể gây được sự chú ý của mọi người. Thì từ trong góc phòng có hai thân ảnh nhanh chóng đi đến phía cô. Đây là một đôi nam nữ độ tuổi tương đương nhau. Nam thoạt nhìn lạnh lùng mà nho nhã. Trên mặt còn đeo mắt kính thật dày. Còn nữ thì dáng người cao mà gầy gò. Mặc một áo bào rộng thùng thình nhìn không ra đường cong trên cơ thể. Chỉ có điều nhan sắc lại rất quyến rũ. Xinh đẹp không hề thua kém Bách Hợp. Ngược lại còn phong tình. Mị ứ hoặc hơn. Lúc nhận ra Bách Hợp đang nhìn nàng ta thì sóng mắt lưu chuyển. Vứt cho Bách Hợp một cái mị nhãn. Rồi che miệng ngượng ngùng uốn éo thân mình nở nụ cười. Ngoặc kép, Bách Hợp nhìn cô gái cường tráng cao hơn mình hai cái đầu. Không có che kín một con mắt vô ý thức đóng xuống. Lúc mở ra thì quay đầu sang một bên. Sau đó đã có 5 người. Tổ chức lính đánh thuê làm việc rất nhanh. Hai người mới tới đều là nghèo kiết xác. Trong người không có một đồng nào. Thế nhưng thiếu niên kia lại ra tay rất hào phóng. Hắn tiền nhiều như nước, trước tiên liền mua tư liệu của một đoàn lính đánh thuê chuyên nghiệp. Tiếp tục ghi tên thân phận những người đến đăng ký. Bách Hợp lúc này mới biết người thiếu niên này tên gọi là Dung Thư Cẩn mà em gái hắn gọi là Dung Thư Nghiên. Mà hai người vừa mới đến cô gái xinh đẹp tên là Thiên Phong Nhất Lang, còn người thanh niên có khí chất lạnh lùng kia tên là Nguyệt Thượng Chiêu. Bách Hợp vô thức liếc nhìn cô gái có dung mạo tinh xảo làm cho người ta không tự chủ được phải ngắm nhìn, lại không ngờ nàng ấy có một cái danh tự nam tính như thế. Mau tới Tiểu Hợp, đến lượt cô rồi. Dung Thư Cẩn sau khi đi mua đồ xong, một đám người đã bị công hội lính đánh thuê trở thành thượng khách bình thường vây lại. Thấy thiếu mất tên Bách Hợp, Dung Thư Cẩn liền gọi tên của nàng rồi kéo tay cô như thân quen từ trước. Bách Hợp đưa tay lên sờ cái bịt mắt đơn sơ của mình, liếc sang rồi đi tới quầy bàn. Dung Thư Cẩn nhét lông ngỗng vào tay cô bút, nhiệt tình chỉ vào ô trống, điền vào đây. Lúc chuẩn bị đặt bút viết tên mình, Bách Hợp mới nhìn rõ, suýt chút nữa thì cô đã ký tên vào ô đội trưởng. Cô hơi không quen nhìn bằng một mắt nên mới bị Dung Thư Cẩn lừa. Bây giờ cô biết rõ cậu ta muốn lừa mình làm đội trưởng. Thoáng cái Bách Hợp đã đổi sắc mặt. Tại sao đội trưởng lại là ta? Đây cũng không phải đội lính đánh thuê béo bở cho lắm, chỉ cần nhìn việc Dung Cẩn Thư xuất ra. Nhiều tiền như thế nhưng lại không tranh giành chức đội trưởng cho mình thì biết. Đội trưởng là người chi tiền ra thì nhiều, mà thu lợi về lại ít hơn nữa, còn là nơi nhận lấy sự ức hiếp. Tất cả mọi người đều mới quen nhau. Rồi sẽ có người không phục vì bị quản. Mọi người còn chưa có sự hiểu biết lẫn nhau. Trở thành đội trưởng sẽ thành một gánh nặng. Lúc đó ra lệnh sẽ có người trong đội nghe cô sao? Nếu không bàn được thì giải tán đi. Dung Thư Nghiên nghe thấy Bách Hợp không chịu làm đội trưởng, lập tức vui vẻ ra mắt. Đúng lúc ta phải về nhà ăn cơm ni, vừa mới thành lập đội, ai làm đội trưởng cũng chưa quyết định được. Cô nương này vừa mới bắt đầu đã muốn giải tán đội. Mọi người trong công hội lính đánh thuê đều đã nộp tiền đầy đủ. Lúc nghe nàng ta nói vậy, mấy thiếu nữ xinh đẹp đều trợn tròn con mắt nhìn nàng. Làm đội trưởng rất tốt nha. Mọi người trong đội đều phải nghe lời đội trưởng. Về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng đội trưởng cũng sẽ được hơn chút ít. Dung Thư Cẩn không để ý muội muội mình, ngược lại hướng về Bách Hợp tỏ ra thân cận. Huống chi con gái bình thường cũng giỏi hơn trong việc quản lý tiền nong mà. Nhưng gia đình, cậu ta đang muốn làm nũng với Bách Hợp thì lại bị Dung Thư Nghiên xách tay ngăn chặn. Dung Thư Cẩn chỉ có thể nghiêng nghiêng cái đầu, lại hướng Thiên Phong Nhất Lang vứt mị nhãn. Phong Phong, thấy người ta nói có đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép. Thiên Phong Nhất Lang không nói chuyện, chỉ cười tự nhiên với hắn. Cái người có danh tự đầy nam tính Thiên Phong Nhất Lang này, sắc nước hương trời, lúc này lại cười rộ lên, không chỉ khiến Dung Thư Cẩn như bị mê hoặc ngẩn ngơ, mà ngay cả mấy hội lính đánh thuê thừa nam thiếu nữ bên cạnh đều vô thức lộ ra ánh mắt say đắm mà đi cái Bách Hợp bay. Giờ cần nhất là tiền, bởi vì nguyên chủ nuôi hai sủng vật vô dụng mà nợ một khoản tiền khổng lồ. Nghe nói khế ước này không thể giải trừ, chủ nợ tùy thời có thể tìm được phương hướng của người thiếu nợ, tương đương với việc ký ước định bất lợi hành tung của mình. Trong đầu nguyên chủ chỉ biết đến trả thù kèm theo việc nàng ta vừa bị lừa. Vốn cho là mình có thể tránh món nợ này bằng cách lẻn đi. Hiện tại xem ra căn bản là chạy không thoát. Hơn nữa cô phải tìm ca liên cách báo thù. Nếu không chạy thoát thì sẽ có lúc cô bị người ta tóm được. Đã lâu rồi Bách Hợp không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cô không muốn làm đội trưởng nhưng nghĩ đến lúc lấy tiền khóe miệng liền giật giật. Do dự một lát liền điền tên mình vào ô trống đội trưởng. Một khi cô ra hạn khế ước, tinh thạch mặt ngoài lên rung động một hồi. Văn tự xuất hiện liền biến mất không thấy. Bách Hợp liền run rẩy. Bút lông kia nhanh chóng bị người thu trở về. Đội lính đánh thuê tạm thời được thành lập. Đợi đến lúc mọi người nhận được huy hiệu, Bách Hợp nhìn thấy bên trên huy hiệu dòng chữ tiểu đội lính đánh thuê, khóe miệng co quắp, vô thức liếc nhìn Dung Thư Cẩn. Thiếu nữ công hội đưa tấm nhiệm vụ mỏng ra, ra hiệu cho bọn người Bách Hợp lựa chọn nhiệm vụ. Độ khó dễ của nhiệm vụ mà đội lính đánh thuê đăng ký được dựa vào cấp bậc của đội. Mặc kệ việc sắp xếp cấp bậc khác nhau, thấp nhất tất nhiên là nhóm hạng A, còn cấp bậc cao nhất thì cấp S. Hôm nay phần lớn nhiệm vụ ở cấp độ S cơ hồ không có người nhận. Nó đại biểu cho độ khó cũng như độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Mỗi đội lính đánh thuê có thể dựa vào cấp độ của đội để lựa chọn nhiệm vụ. Ví như đội cấp A sẽ lựa chọn nhiệm vụ cấp A. Lúc đầu thăng cấp cũng không khó, chỉ cần nhiệm vụ có tỷ lệ thất bại không cao, dĩ nhiên sẽ dễ dàng hoàn thành, nhưng về sau nếu thất bại sẽ có nguy cơ bị giáng cấp. Nhưng nếu đoàn dong binh cấp A làm nhiệm vụ cấp E, sau khi hoàn thành sẽ được thăng cấp lên đội loại B. Cứ như thế, nếu đội ở cấp bậc thấp nhất có năng lực tiếp nhận nhiệm vụ loại S, khi hoàn thành được hai lần trở lên thì sẽ được trực tiếp thăng lên cấp độ S. Đội lính đánh thuê cấp độ S không chỉ đại biểu cho thực lực của bản thân mà còn đại biểu cho việc giá trị của mỗi thành viên trong đội sẽ được nâng cao. Trong giới lính đánh thuê sẽ như một đội trong truyền thuyết thần thoại. Chẳng qua mấy đội lính đánh thuê vừa thành lập, tuy nhiên nhân thủ cầm một bản lính đánh thuê tư liệu, nhưng cơ hồ không có người đi lật. Dung Thư Cẩn lách mình đi tới, ghét bỏ liếc nhìn nhiệm vụ cấp bậc thấp nhất, phát hiện phương diện thù lao không được bao nhiêu đồng, mặt mày nghiêm túc lật tờ nhiệm vụ, cho đến khi nhìn thấy nhiệm vụ cấp độ E mới thỏa mãn ngừng lại. Độ khó của nhiệm vụ đã chuyển sang kiểu chữ màu đỏ, thể hiện mức độ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Bách Hợp vừa mới gia nhập thế giới này, Nguyên chủ của thân thể này lại chỉ biết báo thù. Cô hoàn toàn không có chút kiến thức hiểu biết nào về thế giới này. Bởi vậy cô là người điếc không sợ súng. Khi nhìn thấy những chữ in đậm màu đỏ kia thì không có biểu hiện gì nhiều. Dung Thư Cẩn lựa chọn một nhiệm vụ ở hàng cuối cùng. Nhiệm vụ ghi chính là giết cua khổng lồ, lấy được một đôi cáng khổng lồ, thù lao 300 kim tệ. Đối với người chủ động xuất ra mấy trăm đồng cho nhiệm vụ này mà nói thì quả thật rất hào phóng. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua trên mặt đều thỏa mãn. Mấy người lựa chọn nhiệm vụ xong, người của công hội liền liếc nhìn bọn hắn một cách cổ quái. Cũng không có lên tiếng, ngược lại nhiệt tình giao bản đồ vị trí của cua khổng lồ cho bọn họ. Lúc bọn người bách hợp chuẩn bị rời đi lại bị người ta ngăn cản. Đa tạ ngài đã đến. Tổng cộng 12 kim tệ, cô nương dáng vẻ ngọt ngào chìa tay ra. Bách hợp vô thức liếc nhìn Dung Thư Cẩn. Thế nhưng Dung Thư Cẩn lại vờ như không thấy ánh mắt của cô mà nhanh chóng xoay người xun xoe thiên. Phong Nhất Lang, trên người bách hợp thực sự không có đồng nào. Lông mày cô giật giật, liếc nhìn Dung Thư Cẩn. Cô gái kia vẫn đang đứng trước mặt cô. Cô đã biết rõ cái chức đội trưởng không có gì hay ho. Lúc bách hợp đang muốn từ bỏ trọng trách thì thấy Nguyệt Thượng Chiêu mặt lạnh đứng dậy. Hắn không kiên nhẫn thò tay đẩy lại kính, thấp giọng hỏi cô nương ấy một câu: thủ trưởng của ngươi ở đâu? Sắc mặt hắn lúc này phảng phất khí thế không giận mà uy. Cho dù tuổi hắn cũng chưa lớn, xem ra chỉ mới hơn 20, nhưng trên người Nguyệt Thượng Chiêu đã lộ ra khí chất quý tộc, lãnh đạm với xa hoa. Lúc này hắn mở miệng liền đòi gặp thủ trưởng của cô nương kia khiến nàng ta không khỏi sửng sốt. Rất nhanh lộ ra chút cung kính mà bắt đầu: xin ngài chờ chút. Cô nương kia vừa xoay người đi tìm hội trưởng công hội lính đánh thuê. Đợi đến lúc nàng ta vừa rời đi, sắc mặt Nguyệt Thượng Chiêu vốn âm trầm lập tức tái đi. Hắn run run lấy tay lau trán không nghĩ ngợi nhiều mà bắt đầu xoay người tháo chạy ra bên ngoài. Chứng kiến hành động này, mọi người liền hiểu ra đều nhanh chân nối nhai chạy ra ngoài. Bách hợp sửng sốt một chút cũng nhanh chóng nắm chặt trường kiếm phóng nhanh ra ngoài. Trong lòng cô nguyên rủa hai tiếng. Đối với đội lính đánh thuê mình vừa tham gia bắt đầu có chút hoài nghi. Quả nhiên không là người quen nên không biết rõ tốt xấu. Những người này thoạt nhìn đều không đáng tin cậy. Cũng không rõ lai lịch của họ như thế nào. Cô chỉ thiếu nợ người ta 10.000 kim tệ cũng không muốn vì đám đồng đội chỉ biết chiếm tiện nghi. Này liên lụy, nghĩ đến chính mình ghi danh vào chức đội trưởng, cô chỉ muốn chém Dung Thư Cẩn hai đao. Cô oán hận nhìn chừng Dung Thư Cẩn rồi nhanh chóng chạy trốn. Hai súng vật treo bên hông theo động tác lúc này của cô mà lay động đến lợi hại khiến cô cảm thấy quần mình sẽ rất nhanh bị rơi xuống. Tấm vải che con mắt cũng bị rơi lệch khiến cho tầm mắt bị cản trở. Trong lúc nhất thời cô không biết mình nên đem tấm vải trên mặt giật ra hay là nên kéo quần mình. Trước làm nhiệm vụ lâu như vậy nhưng chưa từng gặp phải tình huống chật vật như vậy. Trong lòng bách hợp đã mắng Dung Thư Cẩn máu chó phun đầy đầu. Cô nương của công hội sau khi phát hiện mình bị gạt liền phái một nhóm người đuổi tới. Mấy người càng trốn chạy thật nhanh, bước chân đều không dám dừng lại, rất sợ bị người ta bắt được thì coi như xong. Hết chương.